Chương 746, Kiếm đạo bước thứ 3, Kiếm phách. Khoảng cách tiến về thiên hư bí cảnh, còn có không đến thời gian nửa tháng. Sau đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngũ hành học viện học viên, rồi rít tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù ngũ hành học viện chỉ có 30 danh ngạch, nhưng là mỗi một cái học viên, đều muốn là cái này 30 danh ngạch mà tranh đoạt. Mỗi một cái học viên, đều dồn hết sức lực tu luyện. Chỉ cần có thể đạt được một cái danh ngạch, tiến vào truyền thuyết kia bên trong thiên hư bí cảnh, tất nhiên sẽ đạt được gặp gỡ, nhất phi trùng thiên. Nghe nói, kia thiên hư bí cảnh, chính là chân vũ cảnh đại năng vẫn lạc chi địa, tại kia thiên hư bí cảnh bên trong, có vô số truyền thừa. Đương nhiên, gặp gỡ thường thường nương theo lấy nguy hiểm, nhưng đã đến linh tuyển cảnh, muốn tại tiến một bước, quá mức khó khăn. Sở dĩ, đám võ giả chỉ có thể cách khác kỳ quặc, tìm kiếm những phương pháp khác. Chỉ cần có thể bước vào chân vũ cảnh, tuổi thọ sẽ thật to gia tăng, cho dù là cả đời đều không thể bước vào truyền thuyết kia bên trong huyền vương cảnh, cũng thấy đủ. Mặc dù Phương Thần cùng Tinh Nguyệt vừa mới đại hôn, nhưng là hai người cũng biết thiên hư bí cảnh tầm quan trọng, sở dĩ không có mỗi ngày cùng một chỗ dính nhau, mà là tại cố gắng tu luyện. Tinh Nguyệt có được huyền âm sát thể, tại phối hợp bên trên huyền âm chân ý, phóng nhãn ngũ hành học viện, ngoại trừ chiến lược bia đệ nhất trường cảnh đảo bên ngoài, chỉ sợ không người có thế địch. Mà về phần Phương Thần, cùng Tinh Nguyệt so vẫn có chút chênh lệch. Sở dĩ, Phương Thần cờ nở càng thêm cố gắng tu luyện, cũng không thể gặp được sự tình, để cho mình nữ nhân vì chính mình ra mặt đã ẩn kiếm phong bên trong, tiểu mân lặng lặng đứng tại trong sân, quan sát Phương Thần tu luyện. Mà lúc này, cái sau khoanh chân ngồi tại trong sân, toàn bộ trong sân tràn ngập bàng bạc khí tức. Mặc dù tiểu mân không biết những khí tức này đến cùng là cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được, những khí tức này vô cùng kiềm chế, may mắn không phải là nhằm vào nàng, bằng không nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Kiếm chi chân ý tiểu mân làm sao lại biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết chân ý trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Thần kiếm chi chân ý, cũng là tinh tiến không ít, theo mới vào nhất phẩm, đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Chân ý chia làm cựu phẩm, mỗi một phẩm ý lực, đều khác nhau rất lớn. Nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm tối cao. Cổ kiếm đại lục phía trên, có thể ngộ ra chân ý, liền đã không phải tầm thường, muốn tu luyện tới nhị phẩm chân ý cảnh giới, quá mức khó khăn. Bất quá, Phương Thần trên kiếm đạo thiên phú, quá mức nghịch thiên. Thời gian ngắn như vậy, đem kiếm chi chân ý tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới, có lẽ hắn thật sự có hy vọng nở dê đem chân ý tu luyện tới nhị phẩm cảnh giới. Nào đó một ngày, Phương Thần đang tu luyện độn thổ kiếm pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện quanh thân kiếm chi chân ý, xuất hiện một tia ba động. Ngay sau đó, trong đầu kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn nội dung, trong nháy mắt nổi lên. Quanh thân cuồng dã kiếm chi chân ý, rồi rít tràn vào trong đan điền, trong nháy mắt, nhưng thiên chi bên trong, tiêu tràn ngập bàng bạc kiếm ý những này kiếm ý, tựa hồ đang ngưng tụ. Đây là Phương Thần sở tu chính là kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, tự nhiên đối với cái này khắc cảnh tượng rất là tinh tường. Nhìn thấy kiếm ý đang ngưng tụ, Phương Thần trong lòng, mừng rỡ không thôi. Tu luyện thời gian dài như vậy, rốt cục bước ra kiếm đạo bước thứ 3. Không tệ. Liền là kiếm đạo bước thứ 3 kiếm phách. Kiếm đạo 5 bước, chính là kiếm đạo cảnh giới, mà kiếm chi chân ý, thì là ý cảnh phía trên tồn tại, cả hai không dô nở dê nhau. Bất quá, cả hai có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là đều là để ý cảnh trên cơ sở, tăng lên. Kiếm chi chân ý lĩnh hội, nhất định phải kiếm chi ý cảnh đạt tới cảnh giới viên mãn. Mà kiếm phách cô đọng, cu nở dê nhất định phải là kiếm chi chân ý đạt tới cảnh giới viên mãn. Giờ phút này, Phương Thần trong đan điền, bàng bạc kiếm ý ngay tại ngưng tụ kiếm phách. Kiếm phách, chính là trong kiếm hồn phách, phảng phất nhân loại võ giả linh hồn đồng dạng. Kiếm tu một khi ngưng tụ ra kiếm phách, kiếm đạo tốc độ tu luyện sẽ thật to tăng lên, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tu luyện công pháp tốc độ. Tóm lại, kiếm phách đối với võ giả tới nói, vô cùng trọng yếu. Thê tê xé trong nháy mắt, kiếm phách tiểu ngưng tụ thành hình. Phương Thần liếc nhìn lại. Tại bên trong đan điền của hắn, một tôn hình kiếm linh hồn, trong nháy mắt nổi lên, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tại ở trong đó, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, thậm chí liền kiếm chi chân ý, đều tràn vào trong đó. Ngay tại Phương Thần quan sát thời điểm, kiếm phách đột nhiên thoát ly đan điền, theo Phương Thần kinh mạch du tẩu. Cuối cùng, kiếm phách dừng lại tại Phương Thần trong đầu, nương tựa linh hồn. Cái này, liền là kiếm phách sao Phương Thần quan sát đến trong đầu kiếm phách. chấn động trong lòng không thôi. Kiếm đạo bước thứ ba, kiếm phách ngưng tụ thành công. Phương Thần tâm ý khẽ động, quanh thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm kiếm chi chấn ý, mà lại chung quanh thiên địa chi lực, cũng là trực tiếp tràn vào trong đầu của mình. Không hổ là kiếm phách. Chỉ là tâm ý khẽ động, liền có thể khống chế chung quanh thiên địa chi lực. Kiếm phách uy lực, rất cường đại, đối Phương Thần tới nói, đây là phi thường kích động sự tình. Bất quá, không đợi Phương Thần cẩn thận nghiên cứu kiếm phách, liền phát hiện chính mình pháp tướng kim sắc cự kiếm, thế mà tự tiện lơ lửng tại trên đỉnh đầu, cùng kiếm phách hô ứng lẫn nhau. Pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong, chảy ra từng đạo kim sắc kiếm quang, những này kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt chui vào kiếm phách bên trong. Đi qua kiếm phách chuyển đổi về sau, chui vào kim sắc trái tim bên trong. Mà tại kim sắc trái tim bên trong, triệt để luyện hóa đạo này kim sắc kiếm quang về sau, hóa thành vô số kim sắc quang điểm, về tới pháp tướng kim sắc cự kiếm bên trong. Doanh Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện, kim sắc trái tim cùng kiếm phách, lại có thể tăng tốc pháp tướng kim sắc cự kiếm trưởng thành. Thông qua dưỡng thiên môn pháp tướng thai nghén bí pháp, Phương Thần đã đem chính mình phổ thông pháp tướng, tăng lên tới nhân cấp pháp tướng cảnh giới. Mà, tựa hồ muốn chạm đất cấp pháp tướng xung thứ. Có thế thành công sao? Phương Thần trong lòng kích động vạn phần, hắn cố gắng khống chế kiếm chi chân ý, quay chung quanh tại bọn chúng ba ca ý ở giữa. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt đi qua ba ngày, dạng này tư thái, kéo dài ba ngày. Ba ngày sau đó, điềm lành kim sắc cự kiếm phát ra ẩm vang tiếng vang, ngay sau đó tản ra chướng mắt kim sắc quang mang, sau đó chui vào Phương Thần trong thân thể. Vẫn là không có thành công. Phương Thần cười khổ nói. Pháp tướng kim sắc cự kiếm, tại ba ngày này thai nghén quá trình bên trong, kém một chút liền có thể đạt tới địa cấp pháp tướng, nhưng là làm sao, chung quy là kém một bước. Được rồi, loại chuyện này, không cách nào ép buộc. Phương Thần tự nhủ. Mặc dù pháp tướng không có tấn cấp, nhưng là cho Phương Thần mang tới chỗ tốt, cũng là lớn lao. Pháp tướng, tại ngưng chân cảnh thời điểm, trọng yếu nhất. Tựa hồ, tiến vào linh tuyển cảnh về sau, pháp tướng không còn trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đây là thế nhân cách nhìn, Phương Thần thì không cho là như vậy. Kỳ thật, đây cũng là Thanh Đồng lão tổ nói cho Phương Thần, dù sao cái trước chính là viễn cổ cường giả, hơn nữa còn đạt đến trong truyền thuyết huyền vương chi cảnh, hắn kiến thức căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Thanh Đồng lão tổ nói cho Phương Thần, thế nhân đều coi là, Phương Thần tại ngưng chân cảnh trọng yếu nhất, tiến vào linh tuyển cảnh, liền không như vậy trọng yếu. Nhưng là, thật tình không biết. Pháp tướng xuyên qua toàn bộ quá trình tu luyện. Bởi vì, pháp tướng là có thể bước vào huyền vương cảnh căn bản nguyên nhân. Linh tuyển cảnh muốn bước vào chân vũ cảnh, nhất định phải ngộ ra một loại chân ý, đây là thấp nhất yêu cầu. Trong lịch sử, mặc dù có người ngộ ra chân ý, QNZ không nhất định có thể tấn cấp đến chân vũ cảnh. Bởi vì, đạt tới chân vũ cảnh về sau, liền có thể ngao du hư không, trở thành chư hầu một phương. Ngộ ra chân ý. Đây là tấn cấp chân vũ cảnh tiêu chuẩn mà tấn cấp huyền vương cảnh, kỳ thật cũng là có tiêu chuẩn. Vì sao lớn như vậy cổ kiếm đại lục phía trên, gần như không có huyền vương cảnh cường giả? Bởi vì, tấn cấp huyền vương cảnh thời điểm, nhất định phải pháp tướng, nhục thân, linh hồn, tam giả dung hợp. Chỉ có tam giả chân chính dung hợp, mới có thể tấn cấp đến huyền vương cảnh. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu chân vũ cảnh cường giả, là bị vây ở cửa ải này bên trên tam giả dung hợp, nói dễ. Làm khó, 100 triệu cái bên trong, có thế có một cái thành công, thế là tốt rồi. Mà lại, theo cổ kiếm đại lục quy tắc không trọn vẹn, muốn tấn cấp đến chân vũ cảnh, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là huyền vương cảnh. Cổ kiếm đại lục võ giả, gần như không người biết được pháp tướng tầm quan trọng. Khi bọn hắn đạt tới chân vũ cảnh đỉnh phong thời điểm mới hiểu, khi đó đã muộn. Pháp tướng mạnh yếu, quan hệ đến tấn cấp đến chân vũ cảnh về sau sức chiến đấu. Pháp tướng càng mạnh, tấn cấp đến chân vũ cảnh về sau, thực lực tiểu càng mạnh. Sở dĩ, nếu như có thể tại tấn cấp chân vũ cảnh trước đó, đem pháp tướng tăng lên tới cực hạn, như vậy tấn cấp đến chân vũ cảnh, thậm chí có khả năng trở thành chân vũ cảnh bên trong bá vương. Pháp tướng tăng lên, cỡ nở thời gian nhất định. Phương Thần tự nhủ, thai nghén pháp tướng, là cỡ nở một đoạn thời gian dài dằng dặc, không có khả năng lập tức tiểu tăng lên. Phương Thần đối với cái này QNZ không nóng nảy, hắn mới là linh tuyển cảnh lục trọng, liền chân vũ cảnh đều không có đạt tới, nghĩ những chuyện kia, có chu tờ xa xôi. Pháp tướng tăng lên, kiếm phách ngưng tụ, phương thần thực lực tăng lên rất nhiều. Phương thần, đối chiến linh tuyển cảnh cựu trọng sơ kỳ võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cái này, liền là ngộ ra chân ý cường giả tuyệt thế sức chiến đấu. Phổ thông võ giả, cùng ngộ ra chân ý võ giả, sức chiến đấu căn bản không còn một cái cấp độ bên trên. Ngộ ra chân ý võ giả, có thể nhẹ nhõm vượt cấp tác chiến, phổ thông võ giả tại linh tuyển cảnh muốn vượt cấp tác chiến, tiểu tương đối khó khăn, trừ phi loại kiêm lịch thiên yêu nghiệt. Thử một chút độn thổ kiếm pháp đi. Phương thần chậm rãi đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu thi triển độn thổ kiếm pháp. Trong khoảng thời gian này, phương thần có rảnh liền đi thổ phong, theo thời gian trôi qua, thổ chi ý cảnh cũng là đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong. Mà phương thần độn thổ kiếm pháp, tự nhiên cũng là có chỗ tăng lên. Hưu phương thần tinh nhận kiếm, đống nhiên vung vẩy mà ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo ánh kiếm màu vàng đất, những này kiếm quang mang theo bàng bạc khí tức, trực tiếp vờn quanh tại phương thần quanh thân, tạo thành một cái kiên cố phòng ngự. Phòng ngự mạnh lên. Phương thần tự nhủ. Phương thần cảm giác, chỉ là thi triển độn thổ kiếm pháp, hắn phòng ngự, liền có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả toàn lực công kích. Bực này phòng ngự, nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối là dọa người vô cùng. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, độn thổ phòng ngự, trong nháy mắt tán loạn. Phương thần trên mặt, nở một nụ cười. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, độn thổ kiếm pháp rốt cục đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh. Đây là phương thần tu luyện thứ bô nở môn kiếm pháp, ngũ hành kiếm pháp, chỉ kém cuối cùng một môn mục hệ kiếm pháp. Chỉ cần có thể đem mục hệ kiếm pháp tu luyện thành công, phương thần liền có thể tiếp xúc truyền thuyết kia bên trong ngũ hành kiếm pháp. Lúc này phương thần, rất là chờ mong.